Niếp môn, chương 136. Nói chuyện với nhau, góc chuyện audio.com. Nhìn từ cửa có người đi tới, một thân ảnh trong tay bưng hai bàn mật qua, Niếp Ngân tự giễu cười lạnh một tiếng, tuy rằng không tiếp xúc nhiều, nhưng hắn rất quen thuộc bóng dáng này, càng thêm quen thuộc loại hơi thở lạnh băng trên người hắn, không biết vì sao, mỗi lần Niếp Ngân thấy hắn, trong đầu đều hiện ra thi thể đã chết lạnh băng trong phòng, giống như đi vòng quanh thi thể. Ngân đại ca, đến nếm thử mật qua do tự tay tôi làm, hương vị rất tốt. Xoay người lại, dung mạo Niếp Thâm hiện ra ở trong mắt Niếp Ngân, cùng 3 năm trước đây không chút thay đổi. Da thịt sáng trong suốt, dáng người thon dài, bề ngoài Niếp Thâm thật sự là rất đẹp, nhưng mà đẹp làm cho trong lòng người ta thực không thoải mái, càng thêm làm cho Niếp Ngân không thoải mái là tư duy tình cảm của hắn, dưới tình huống như vậy nhìn thấy mình, nhưng lại biểu hiện giống như ngày hôm qua rời nhau. Là muốn xem sát thủ Baby M sao? Chính mình thuê sát thủ Baby M đến giết mình, cậu thực vì hành vi ngu xuẩn này mà có thể chuyển thi thể đến chỗ khác. Khóe môi Niếp Ngân nhếch lên, một chút làm cho người ta đoán không ra tựa tiếu phi tiếu ở trên mặt, có thể khẳng định là ẩn ý tứ hàm xúc này cũng không phải ý tốt. Niếp Thâm không có lập tức đáp lại Niếp Ngân, trên mặt tràn đầy mỉm cười, nhẹ hai tay thật cẩn thận dùng dao nhỏ cắt khối mật qua, lại lấy quá một cái dĩa ăn, dùng khăn ăn sạch sẽ thực cẩn thận lau một lần, đặt ở trên bàn, sau đó đưa tới trước mặt Niếp Ngân, đồng thời lấy một chén trà tinh xảo, rất lễ tiết vì Niếp Ngân rót một ly trà. Mật qua, hình như là quả dưa ngọt thì phải. Nếu không như vậy, sao có thể dẫn Ngân đại ca tự mình tới gặp tôi chứ? Huống hồ Ngân đại ca không phải loại người không báo ân. Không phải sao, Niếp Thâm không hề sợ hãi nói, người này tựa hồ không có gì khiến hắn sợ. Nhưng cũng không có thể bắt tôi làm những gì mà tôi không muốn làm. Niếp Ngân thực quyết đoán đáp lại hắn, một đôi ưng mâu sắc bén nhìn chằm chằm mặt Niếp Thâm. Niếp Thâm tựa hồ không có cảm giác gì, cúi đầu suy tư một chút, sau đó nhẹ giọng nói với Niếp Ngân. Nếm thử chén khổ trà này đi, ăn với mật qua thử xem, mật qua sẽ rất ngọt, hơn nữa còn có một cỗ trà hương trong suốt, loại kiểu ăn này là tôi mới phát hiện. Niếp Ngân không có chút cố kỵ, dùng dĩa ăn lấy miếng mật qua đưa vào miệng, thản nhiên nói. Không cần khổ trà, mật qua với tôi mà nói cũng đã đủ ngọt, nhưng với người tham như cậu, cũng không phải lấy mấy thứ này là có thể thỏa mãn được. Ngân đại ca tựa hồ luôn đối với tôi có địch ý. Niếp Thâm tràn đầy khó hiểu nói, trong giọng nói ra vẻ có rất nhiều vô tội. Ánh mắt Niếp Ngân sắc bén nhìn hai mắt Niếp Thâm, khóe môi hơi hơi giơ lên, ngay cả hô hấp đều biểu lộ một cỗ hương vị khiếp người. Phải không, tôi cũng cảm thấy như vậy. Niếp Thâm mặt trầm xuống, ý cười hoàn toàn không có, khó được nghiêm túc, ánh mắt cũng giống Niếp Ngân biểu lộ khiêu khích. Đối diện Niếp Ngân, hai người đều không nói gì, nhưng giờ phút này không khí lại rất khẩn trương. Loại địch ý này từ đâu mà đến? Niếp Thâm đã mở miệng trước, ngữ khí đã không mềm nhẹ như bình thường. Niếp Ngân nở nụ cười lạnh thấu xương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Niếp Thâm chưa bao giờ di chuyển, thú vật trong cơ thể kia tựa hồ đang nóng lòng muốn thử, âm thanh trầm thấp giống như có thể xé rách tất cả. Cậu đoán xem, tôi có thể nhìn thấu mục đích không có ý tốt trong lòng cậu hay không? Góc chuyện audio.com, mục đích nhất định sẽ có, nhưng không nhất định là không có ý tốt. Trong ánh mắt Niếp Thâm khí thế cũng không yếu nhược so với Niếp Ngân. A, hai điếu mày kiếm Niếp Ngân chậm rãi nhếch lên, ngực khí giận dữ. Vậy cậu làm sao biết tôi sống? Tôi biết gần đây cậu cùng Tích rất thân với nhau, nhưng vẫn phái người giám sát nhất cử nhất động của hắn, đây lại là có ý gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng động vào nó, nếu không cậu thật sự có thể chuyển chỗ thân thể. Niếp Ngân rất rõ, em trai mình nhất định sẽ không đem chuyện của nó gặp mình nói với Niếp Thâm, tuyệt không nói cho người trong Niếp môn là hắn còn sống. Niếp Thâm không có nói nữa, khóe miệng có một tia cảm xúc không cam lòng, dù có suy tư nhìn Niếp Ngân, 3 năm trước đây Niếp Ngân cho hắn nhìn cái loại bình tĩnh này, cơ trí, cảm giác khí thế khiếp người, lập tức lại trở lại, hắn cảm giác sâu sắc đến Niếp Ngân cũng không có thể nắm giữ Niếp Tích chắc như vậy. Niếp Ngân bình tĩnh cười cười, xoay người đi tới trước cửa thong dong lại không cho đối phương chút đường sống nói. Nở cậu hai mạng, tôi cùng Tích sẽ trả lại cho cậu, nhưng báo ân thế nào cũng không phải cậu định, đừng nghĩ lôi kéo chúng ta tiến vào bên trong bùn lầy Niếp môn này, nếu lại có hành động gây rối, cậu thật sự sẽ mất mạng, tôi khuyên cậu nên tin tưởng tôi. Vừa nói vừa đi tới cửa, đầu Niếp Ngân cũng không có quay, rời khỏi cửa nghênh ngang mà đi. Niếp Thâm lại tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tơ máu, trong tay cầm nhanh dĩa ăn, đĩa mật qua đã sớm bị hắn làm cho nát bét. Thang máy chuyên dụng đi xuống lầu một đại sảnh, cửa thang máy mở ra, Niếp Ngân từ bên trong đi ra tốc độ rất nhanh, phía sau người bàn bạc thực cố hết sức mà đi nhanh, chạy thật nhanh, mới có thể đi cùng hắn. Người bàn bạc không dám nói thêm cái gì, hắn biết tâm tình hiện tại của chủ thượng đại nhân cũng không phải tốt, chỉ ở phía sau Niếp Ngân, một cấp tốc kêu xe đón chủ thượng đại nhân. một đường đi nhanh, trong nháy mắt đi tới cửa lớn rộng mở, ở giữa vị trí, một dáng người dọn vệ sinh đang cúi người kín mũ cái khẩu trang lớn, ngồi ở đó không chớp mắt. Nhiếp Ngân vòng qua hắn, lúc vừa muốn đi khỏi cửa, người vệ sinh này thân đập mạnh, lập tức đụng vào ngực Nhiếp Ngân, cả người ngã ra ngoài, vốn đã muốn thu dọn lại rác bị vung đầy ra đất. Thực xin lỗi, thanh âm thực thương lão, người dọn vệ sinh này quỳ rạp trên mặt đất cung kính nhận lỗi với Nhiếp Ngân. Nhiếp Ngân nhìn hắn, mày có chút hơi xúc động, không nói gì thêm. Người bàn bạc ở phía sau hắn cũng rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì người vệ sinh liều lĩnh này mà lòng đầy căm phẫn. Thủ hạ của Nhiếp Ngân có tố chất rất cao, hắn đi tới nâng người quỳ rạp trên mặt đất kia lên, cũng quan tâm hỏi vài câu, sau đó theo Nhiếp Ngân đi ra cửa lớn. Xe đến thực đúng lúc Nhiếp Ngân vừa đi đến ven đường, một chiếc Rolls Royce màu đỏ sẫm đứng ở trước mặt hắn, người lái xe đi ra thi lễ với Nhiếp Ngân, cung kính mở cửa xe ra. Nhiếp Ngân đứng ở tại chỗ tựa hồ cũng không có ý muốn lên xe, trong ánh mắt thâm thúy suy tư một phen, theo sau thấp giọng phân phó. Xe để lại, các người đi về trước đi, tôi còn muốn xử lý chuyện một chút. Những người khác không hỏi nhiều, dựa theo mệnh lệnh của Nhiếp Ngân mà rời đi. Nhiếp Ngân quay đầu lại, nhìn cửa lớn, cái người vệ sinh kia đã không thấy, sau đó hắn đi vào trong xe, mở tay. gocchuyenaudio.com, trái ra, bên trong hé ra một tờ giấy. Buổi tối 23:30, làm ơn hãy đến địa chỉ này. Tách chương.